Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Bộ ngực cô, tôi thực sự thích cô đấy. Cẩn Nhu thừa dịp quay đầu nói, anh giúp tôi đi. Giúp cô cái gì? Trang Bạch Quân ôm cô thối lui, hai tay hắn không ngừng xoa xoa cô, không liếm không cắn, cứ thích không ngừng xoa xoa như vậy. Tôi thích Daniel, tôi muốn người đàn ông này. Hai mắt Cẩn Nhu lấp lóe trong bóng tối. Trang Bạch Quân ngừng lại, ôm cô ta. Cô muốn ai cơ? Tôi muốn Daniel, tôi thích người đàn ông này, rất ưa thích, tôi yêu hắn. Tôi nhất định phải đoạt lấy từ trong tay Hạ Tuyết. Trang Bạch Quân dừng lại nghĩ, đột nhiên cười một tiếng. Tôi giúp cô báo đáp tôi thế nào? Cẩn Nhu nghe xong, đột nhiên phong tình quay đầu, nhìn người đàn ông này trong bóng tối, ánh mắt lóe ra ý tứ xấu xa. Cô đột nhiên cười dịu dàng, đưa hai tay ôm cổ hắn, đón nhận nụ hôn của hắn. Trong lòng Trang Bạch Quân tức khắc mềm nhũn, cùng ôm cô thực chặt, điên cuồng hôn cô, xé quần áo trên người cô, cởi sạch quần áo trên người mình. Cẩn Nhu đột nhiên đẩy hắn ra, mặc đồ lót đi về phía trước. Trang Bạch Quân đi theo sau, nhìn phần lưng cô, cặp mông tròn lẳng, mờ ảo dưới ánh đèn, lóe ra màu sắc mê người. Ánh mắt hắn càng lúc càng nóng, đi theo cô vào phòng tắm. Sau đấy, nhìn cô ngồi vào trong bồn tắm tràn đầy bọt xà phòng và hoa hồng, cầm một cái bật lửa màu bạc, ngậm điếu thuốc xì gà nho nhỏ, đốt xong mỉm cười nhìn hắn. Trang Bạch Quân đột nhiên cười nói một câu, cái người này là tiểu yêu tinh. Hắn bước đến ngồi vào trong bồn tắm, lập tức duỗi hai ngón tay hướng giữa hai chân cô tìm tòi. Cẩn Nhu ngẩng đầu thổi ra làn khói, nhanh lên một chút đi. Bạch Quân nhìn cô, tăng nhanh tốc độ trong tay. Lúc nào thì phát hình? Lúc nãy đã phát rồi. Cẩn Nhu khẽ thở một hơi, ngửa đầu lên, tách hai chân, để tay hắn tiến vào trong nước. Làm tốt đấy, ngày mai Daniel của cô sẽ tới đây. Ngày mai tất cả mọi thứ chơi càng vui. Ngày mai chúng ta muốn chơi trò gì? Trang Bạch Quân đột nhiên cười một tiếng, ở trong nước nhanh chóng nhào tới, nhắc đôi chân dài của cô, vội vã tiến vào. Cắn đùi xinh đẹp của cô, khẽ liếm mùi chân cô. Tôi rất muốn cô kêu lên. Cẩn Nhu bắt đầu phóng túng, vừa rên vừa hỏi, chơi trò gì? Tôi kêu một người đàn ông vào nữa, chúng ta cùng nhau chơi đùa có được không? Trang Bạch Quân liếm ngón chân cô, cả người tiến vào bên trong. Tốt, chỉ cần anh giúp tôi lấy được Daniel. Cẩn Nhu ngẩng đầu thở dốc một hơi. Tôi giúp cô, bây giờ tôi chơi trước. Trang Bạch Quân điên cuồng tiến vào. Sáng sớm sau khi thức dậy, Daniel mặc áo sơ mi kẻ sọc đen trắng, quần tây màu đen, đi vào phòng Hy Văn. Nhìn tình hình con bé, thấy tiểu nha đầu kia mặc đầm dài bằng lụa mỏng màu trắng, ngồi trước dương cầm, chỉ đưa lưng về phía ánh mặt trời, đôi mắt to ngây thơ nhìn chằm chằm đàn piano, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mờ mịt. Daniel kỳ quái sững sờ, đi tới sau lưng Hy Văn, vươn tay nhẹ nhàng ôm vai con bé. Bảo bối à, chuyện gì thế? Hy Văn lắc đầu. Daniel trầm giọng hỏi, nhớ mẹ ư? Cô bé bĩu môi, con mới không muốn mẹ. Vậy thì có chuyện gì nào? Daniel kỳ quái ngồi trên ghế, lưng dựa vào sau đàn piano đen trắng, nhìn thấy cô bé Hy Văn có tâm trạng không vui. Hắn nhướng mày. Hắn cư xử với Hy Văn giống như hai người bạn, có thể hiểu suy nghĩ của đối phương, nhưng kể từ sau khi nhà đầu về nước, biểu hiện không bình thường. Hắn thở khẽ, do dự nhìn Hy Văn. Nói cho papa biết xảy ra chuyện gì. Từ sau khi về nước, con trở nên không bình thường. Có phải không thích ứng cuộc sống trong nước, hay là nhớ nước Pháp? Papa. Hy Văn đột nhiên ngẩng đầu nhìn Daniel. Nếu như cha con đột nhiên xuất hiện, con có thể thích hắn không? Daniel nghe xong, ánh mắt hắn hơi chớp một cái, suy nghĩ những lời này, ngồi thẳng người nghiêm túc nhìn Hy Văn. Bảo bối, con gặp cha con rồi ư? Daniel rất hiểu Hy Văn. Hy Văn lắc đầu, con chưa từng gặp cha. Daniel quay mặt nhìn kỹ khuôn mặt nhỏ nhắn Hy Văn. Hắn không nhịn được mỉm cười. Nếu con chưa từng gặp cha của con, tại sao muốn giả thiết như vậy? Cô bé Hy Văn nắn ngón út của mình. Daniel ngẩng đầu nhìn ánh nắng ban mai ngoài cửa sổ chiếu xuống ban công. Bảo bối này, papa muốn nói với con, mẹ và cha ruột của con xảy ra bất cứ chuyện gì không liên quan với con. Chỉ cần con nhớ hắn là cha con là con gái hắn, vậy thì đủ rồi. Con có thể thương hắn, có thể hiếu thuận với hắn, hắn sẽ yêu con, rất yêu con. Hy Văn ngẩng đầu, đôi mắt to ngây thơ nhìn chằm chằm Daniel. Thật ư, con có thể thích ư? Daniel gật đầu. Miệng Hy Văn đột nhiên chu ra, ngay sau đó hốc mắt đỏ bừng. Papa không mất hứng à? Daniel cười, dĩ nhiên là không. Đây là quá khứ của mẹ, papa không có quyền can dự. Papa cảm kích mẹ trải qua nhiều vất vả như thế, đi tới bên cạnh papa. Papa bỏ qua tất cả quá khứ của mẹ, cũng sẽ tiếp nhận sự thật, có một ngày cha con xuất hiện. Papa đã chuẩn bị tốt, bởi vì papa biết Hy bảo bối sẽ yêu thích cha mình. Papa cũng biết Hy Văn yêu thích papa. Tất cả mọi chuyện không có xung đột, không có chuyện gì. Bảo bối à, không có chuyện gì hết. Trong lòng Hy Văn đột nhiên đau xót cúi đầu, từng giọt nước mắt trong suốt nhỏ xuống. Nhìn bộ dáng cô bé. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net